Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 421. Hình người truyền kỳ lĩnh chủ, cung binh nhìn xem trong diễn đàn hắn tin tức, bình thường hắn phần lớn thời gian cũng là thông qua diễn đàn cùng kênh thế giới một số tin tức mới. Biết được trò chơi động thái, mộng huyễn chi cảnh đến đại thần. Có tiền tùy hứng, đừng sợ ta không có tiền liền sợ ngươi không có thực lực. Mở tổ bản đồ mới, đến 55 trở lên, gà mờ khác thêm ta. Cái kia bản đồ mới có thể bảo cái gì a? Còn không bằng hồi ác mộng không gian. Bảo cái cấp 2 đại bác thì phát tài. Đúng a, đúng a, nghe nói mấy cái kia công hội thu bản vẽ. Một tấm ảnh giấy đều nhanh hơn 1 triệu kim tệ. Cung Bình biết hiện tại cái này trò chơi giai đoạn trọng yếu nhất cũng là cá nhân thực lực cùng thành thị phòng ngự, cùng trò chơi sơ kỳ không giống nhau. Khi đó nhân vật cũng là hết thảy. Hiện tại cá nhân thực lực có lúc có thể áp đảo một về sau hội toàn bộ đội ngũ, thậm chí mấy ngàn mấy cái trên vạn người. Mà cá nhân thực lực tăng lên đồng thời lại ảnh hưởng đến công hội lực thu hút. Công hội cường đại hội thu hoạch được càng nhiều công hội tư nguyên. Cái này bên trong thì bao quát thành trì cứ điểm các loại. Tất cả mọi thứ đều là ảnh hưởng lẫn nhau. Đợi đến đám người kia cấp 60 sau, Cung Bình thầm nghĩ là nên cân nhắc để chính bọn hắn ra ngoài tranh địa bàn. Ta trên tay dù sao còn có một nhóm lớn thành trì tư nguyên tải. Cung Bình đột nhiên phát hiện mình giống như càng nhiều thời điểm cũng đang lo lắng công hội. Người khác phát triển, trên thực tế theo hắn lên một lần đánh giết á truyền kỳ lĩnh chủ chấn kinh toàn bộ server về sau. Thời gian dài như vậy bên trong hắn liền không có càng đại động tác. Bởi vì hắn đem trọng tâm đặt ở đồng đội trên thân. Trực tiếp loại bỏ người khác, chỉ để lại cái này hơn 20 người. Cung Bình thực cũng biết những người này là ngày sau công hội có thể hay không phát triển yếu tố mấu chốt, cho nên hắn không chỉ có hy vọng cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng Thiên Ngưng hai người cường đại lên. Hắn hy vọng tất cả mọi người có thể trưởng thành là một mình gánh vác một phương đại thần. Thế mà đây hết thảy bao quát về sau tiến triển còn cần một cái điều kiện tất yếu. Cái kia chính là tự thân cường đại. Một cái công hội lãnh tụ nếu không thể ký áp quần hùng như vậy căn bản là không có cách lãnh đạo. Chi đội ngũ này, nhiều như vậy độ khó cao nhiệm vụ. Còn có bản nguyên vũ khí giải phong tiến hóa. Cung Bình xoa xoa thái dương huyệt. Còn có Skernert, ai... Thật không biết từ chỗ nào làm lên. Nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Cung Bình đứng lên. Nhìn xem nơi xa cái kia tòa cự đại thành trì. Cung Bình thở dài. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Tránh đi mười mấy con cấp 70 xâm lấn thiết giáp về sau. Cung Bình lặng lẽ hướng về kia tòa rách mướp thành trì mò đi qua. Mà càng đến gần chỗ đó, Cung Bình càng có thể cảm giác được một loại huyết tinh vị đạo. Dường như cái kia trong thành là một tòa cự đại ao máu đồng dạng. Là bên trong đang tiến hành trọng đại nội dung cốt truyện sao? Cung Bình trái lóe phải tránh ném mấy cái tinh anh cấp quái vật. Làm hắn thân thể tiếp xúc đến thành tường thời điểm. Cung Bình hiếu kỳ ngẩng đầu. Theo lý thuyết lúc này thời điểm tối thiểu nhất cũng nên có hy vọng tháp xuyên vân tiễn cùng một số hỏa cầu, cổn mộc, loại hình hạ cấp công kích. Vậy mà lúc này lại không có cái gì. Mà lại tòa thành trì này rõ ràng muốn so trước đó gặp phải tất cả thành thị còn lớn hơn. Thậm chí Cung Bình gõ gõ thành tường đều cảm giác độ dày là trước đó thành tường mấy lần. Sẽ không phải bên trong thật đánh lên. Cung Bình ánh mắt sáng lên. Hắn hướng về cổng thành bước nhanh di động đi qua. Cổng thành không có xấu. Nhìn lấy đầy máu cổng thành, Cung Bình một mặt im lặng, nếu như là địch nhân phá thành mà vào, cái kia hẳn là cổng thành mở rộng mới đúng, vậy mà lúc này hết thảy tựa hồ đều không có vấn đề. Cung Bình giơ lên bản nguyên chi kiếm một kiếm rơi xuống. 31, không biết là mấy cấp thành trì. Cái này cổng thành phòng ngự cao dọa người. Cung binh nhìn chung quanh một chút. Hắn một kiếm chém ra thương tổn sau vẫn là không có bị cái gì công kích. Cung binh nhún nhún vai. Hắn dứt khoát trực tiếp tại chỗ điên cuồng hướng về cổng thành phát động công kích. 22, 38, trừ 17, 32, trừ 33, 28, từng cái mức thương tổn bay ra. Đánh mười mấy giây sau, cung binh nhìn lấy cái kia dài đến dọa người thanh máu. Trong lòng hơi tính toán, cung binh đến ra một cái bi kịch kết luận. Cái kia chính là ấn theo tốc độ này. Hắn đến trọn vẹn chặt phía trên mấy ngày mấy đêm. Cái này không vô nghĩa. Cung binh từ bỏ công kích. Cái này cổng thành còn tốt không có tự động hồi máu công năng. Nhìn chung quanh một chút tình huống về sau. Cung binh hướng về lớn nhất bên trái chạy tới. Mộng huyễn chi cảnh cùng ác mộng không gian phảng phất là hai thái cực. Tại ác mộng trong không gian bốn phía không nhìn thấy phần cuối. Trong không khí vị đạo cùng thanh âm đều khiến người ta áp lực buồn nôn, dường như thật đưa thân vào ác mộng trong thế giới bình thường. Mà cái này mộng huyễn chi cảnh trong địa đồ. Bốn phía quang mang chớp động. Ma pháp nguyên tố cùng tinh linh chi lực. Đấu khí cuồn cuộn cùng ma năng ánh sáng các loại ngang dọc xen lẫn. Dường như hút khẩu khí thân thể đều tràn vào vô cùng vô tận năng lượng bình thường. Mà lúc này bản đồ này đã tràn vào mấy trăm ngàn người. Mà lại số lượng này còn tại điên cuồng gia tăng. Đối với bản đồ mới ai cũng muốn nếm thử tại chỗ. Quái đâu? Đậu phộng làm sao không có quái a? Tìm không thấy quái. Tê liệt tới chậm. Căn bản không có quái. Bản đồ này là làm gì? Không có quái cũng không có NPC. Tới nơi này ngắm phong cảnh sao? Phía trước đần độn đi mau a. Nhìn cái cọng lông, tại không đi vào trong cái gì quái đều không giành được. Trước hết tiến vào người chơi thực đã đi rất xa. Thế mà bọn họ vẫn không có tìm tới quái vật gì. Mà lúc này trong không khí truyền đến quỷ dị ba động. Chung quanh đây mấy ngàn người đều cảm giác được dị thường. Có người hưng phấn nói, cầy quái, hô. Trầm thấp tiếng thở dốc truyền đến, từng đạo ánh sáng mang đột nhiên sáng lên, sau đó quang mang này phụ cận mấy chục người toàn bộ hóa thành bạch quang. Mà lúc này mức thương tổn mới vừa vặn bay ra, 47.174, 38.891, 44.184, 41.901, 44.113. Cái này cái gì chim thương tổn? Một cái kỵ sĩ vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Trước mặt hắn một đạo thánh quang xuất hiện. Sau đó hắn thì mất đi ý thức. Bởi vì hắn thân thể đã hóa thành một đạo bạch quang. 45.810. Tựa hồ mộng ảo thế giới bên trong xâm nhập một số đáng yêu tiểu gia hỏa. Một thanh âm truyền ra. Đó là thanh âm nữ nhân. Ánh mắt mọi người rơi đi qua. Tại vừa mới mọi người bị miểu sát địa phương, như vậy quang mang lấp lóe, chói lóa mắt giống như quang mang lúc này muốn chọc mù mọi người bình thường. Mấy giây sau quang mang mới hơi hơi yếu xuống tới, có người mạnh mở to hai mắt nhìn sang sau đó hoảng sợ nói. Hình người lĩnh chủ, ngoạn tao, vẫn là duy nhất tính. Khác một cái người chơi kinh hãi nói, chạy mau, mẹ. Thế mà hết thảy đã trễ. Cái kia bao phủ tại quang mang bên trong nữ nhân môi son khẽ mở sau đó than nhẹ một tiếng giống như. Sau đó lóa mắt bạch quang gợn sóng giống như khuếch tán. Từng đạo tử vong bạch quang hỗn hợp ở bên trong phóng lên tận trời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.